Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Tam Đại Danh Kiếm, chung quanh đông đảo võ giả bảo kiếm kịch liệt lay động. Cơ hồ nếu không bị nắm trong tay, vùi đầu vào Ninh Giang này cỗ trong kiếm thế đi, bán bộ kiếm ý, không ngừng, này bán bộ kiếm ý đã vô cùng tiếp cận chân chính kiếm ý, bốn phía phát ra kinh ngạc thanh. Amani ở cả Thanh Châu có thể lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý cũng không có nhiều người. Không cao hơn 10 người. Quá khứ Tinh Kiếm Tông Kiếm Tinh Hà sở dĩ như vậy nổi danh. Được gọi là kiếm đạo kỳ tài. Liền là bởi vì hắn tuổi còn trẻ. Liền lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý. Giống như vây công Ninh Giang 5 người này. Kiếm pháp cao siêu. Một cái ở Thanh Châu có thể đứng hàng vào trước 20. Nhưng cũng không thể lĩnh ngộ kiếm ý khó khăn, khó với lên trời, này cỗ kiếm ý vừa xuất hiện, 5 người công kích nhất thời hơi chậm lại, một cái có kiếm ý kiếm tu, đối với bình thường kiếm tu có thể tạo thành cự đại áp chế. Nếu như là đầy đủ kiếm ý, 5 người kiếm cũng muốn bị Ninh Giang nắm trong tay, mà hiện tại chỉ có thể để cho bọn họ công kích dừng lại như vậy chốc lát. Bất quá đối với Ninh Giang mà nói, chốc lát đã đủ để, đối với cao thủ mà nói, sai chốc lát, còn kém một mạng, bá, Ninh Giang thân hình đung đưa, giống như quỷ mị giống nhau, thập bộ vô thường, sinh sát tùy ta, 10 bước trong lúc, hắn chính là sinh tử chúa tể, lấy mạng Diêm Vương, này môn thân pháp theo Ninh Giang tu vi biến cao, bắt đầu dần dần mất đi tác dụng, thối lui khỏi võ đài. Nhưng cái này cũng không đại biểu này pháp hoàn toàn vô dụng. Ngược lại, ở cự ly ngắn chiến đấu trong, thập bộ vô thường như cũ có thể ở đưa đến kỳ hiệu. 5 người chỉ cảm giác mình trước mắt thoáng một cái, phảng phất hiện lên một đạo quỷ ảnh giống nhau. Sau đó bọn họ cánh tay nhất tề ai một cái, cảm thấy tê dần, mất đi lực lượng, ta kiếm, nữa phục hồi tinh thần lại. 5 người liền thấy trong tay bọn họ kiếm. Đã rơi vào Ninh Giang trong tay, cao, thật sự là cao, bốn phía đông đảo kiếm tu nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối với Ninh Giang sinh lòng bội phục, đánh bại một vị kiếm tu dễ dàng, nhưng là phải giống như bây giờ, cướp đi kiếm tu trong tay kiếm, khó khăn bay lên gấp 10 lần cũng không dừng lại, có người sợ hãi than vô cùng đạo. Kiếm đối với kiếm tu mà nói, chính là thân gia tánh mạng. Thấy vậy vô cùng trọng yếu, đến bọn họ cảnh giới này kiếm tu, cũng sớm đã đem cùng tự thân luyện một khối, có thể nói, kiếm liền là bọn họ thân thể một phần, dễ sai khiến, muốn đem bọn họ thân thể một phần cướp đi, sao mà khó khăn, thế nhưng Ninh Giang tay không đoạt kiếm, hơn nữa còn là 5 người kiếm, như vậy một tay, nhất thời liền dẫn tới tại chỗ đông đảo kiếm tu khâm phục. Cho dù khi nào hậu, cường giả cũng phải nhận được mọi người kính trọng, tài nghệ không bằng người, bội phục 5 người thần sắc tái nhợt, cam bái hạ phong, bọn họ biết mình thực lực xác thực không bằng Ninh Giang. Cho nên thản nhiên thừa nhận, nếu không tiếp tục đấu đi xuống, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Hơn nữa Ninh Giang có thể cướp đi bọn họ kiếm, cũng đại biểu có thể lấy đi bọn họ tánh mạng. Đối mặt thực lực hơn xa cho bọn họ người, bọn họ nhất định phải giữ vững đầy đủ tôn kính, coi như có tự biết rõ, thấy bọn họ không có tiếp tục cưu chiến. Ninh Giang điểm gật đầu, tiện tay ném, đem 5 người kiếm trả lại cho bọn họ, đa tạ, 5 người lại nói một tiếng tạ ơn, này mấy thanh kiếm cùng theo bọn họ nhiều năm, đồng đẳng với bọn họ tánh mạng, tương đối trọng yếu, mà Ninh Giang có thể còn cho bọn họ. Chính là đại khí lượng biểu hiện, dù sao cũng là bọn họ 5 người khiêu khích ở phía trước. Ninh Giang mặc dù lấy đi những thứ này kiếm làm trừng phạt, cũng hợp tình hợp lý. Vô phương, Ninh Giang khoát khoát tay, không có cùng bọn họ so đo, tay hắn trưởng một trào, một cỗ hấp lực tuôn ra hiện mà ra, kéo ra ở phía trước kiếm ý chân tùy. Một lát sau, kiếm ý chân tùy rơi vào hắn trong tay. Vật này chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, phía trên tản ra cuồn cuộn kiếm ý, khiến cho hắn thể nội kiếm ý cộng minh, hắn cảm giác được, mình kiếm ý trở nên dị thường hoạt bát, như vậy là tốt đồ vật. Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống. Mọi người ở đây hâm mộ ánh mắt trong, bắt đầu hấp thu luyện hóa này kiếm ý mảnh nhỏ. Những người khác mặc dù hâm mộ, nhưng chỉ là cho bọn họ mấy cái lá gan, cũng không dám chém giết. Cứ như vậy, nơi đây bắt đầu yên tĩnh trở lại. Liền ở Ninh Giang luyện hóa kiếm ý chân tùy lúc, lại có từng vị cao thủ trước sau chạy tới, khiến cho mọi người chú ý. Thiên kiếm đại hạp cốc kiếm ý bạo phát, nói vậy tin tức kia đang không ngừng truyền đi. Những thứ kia nổi danh kiếm tu hẳn là cũng ngồi không yên đi, kế tiếp thời gian. Sẽ không ngừng có cao thủ chạy tới, mau nhìn, Trần Nghiệp tới, đây là Thanh Châu kiếm tu đủ để đứng hàng vào trước 10 người khác, không nên kích động. Chờ tam đại danh kiếm cũng đến lúc, mới là chân chính thịnh hội. Rất nhiều kiếm tu trên mặt lộ ra kích động, mỗi lần thiên kiếm đại hạp cốc bạo phát kiếm ý, cũng sẽ khiến Thanh Châu kiếm tu cuồng hoan. Ngay tại lúc này, liền có cơ hội thấy được cả Thanh Châu nổi tiếng nhất những thứ kia kiếm tu. Đối với, vị kia vạn kiếm tông tông chủ Ninh Giang, hắn cũng không phải kiếm tu sao? Không biết hắn sẽ tới hay không, nhóm các ngươi nói. Một cái Ninh Giang kiếm thuật, ở Thanh Châu kiếm tu trong có thể xếp vào thứ mấy? Có không có tư cách cùng tam đại danh kiếm đấu? Ninh Giang thật là yêu nghiệt nhân vật. Nhưng muốn nói cùng tam đại danh kiếm đấu, có chút cân nhắc hắn đi, ta cảm thấy được hắn thì không bằng, vạn kiếm tông cái tên này. Nghe nói là lấy từ vạn kiếm quy tông ý là vạn kiếm quy về nhất tông, danh tự này trong lúc mơ hồ có kiếm đạo khôi thủ ý tứ. Ta nghe nói đối với cái tên này, tam đại danh kiếm cũng biểu lộ quá một chút bất mãn ý, hăm hở vạn kiếm tông. Tại chỗ rất nhiều kiếm tu trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Đối với cái này Thanh Châu mới quật khởi bá chủ, không người nào không biết, mà để cho bọn họ để ý nhất, là vạn kiếm tông cái tên này, kia khí phách chi đại, hơn xa tinh kiếm tông. Cái tên này, cơ hồ muốn thẳng ép đông vực lục châu siêu cấp tông môn thiên kiếm tông. Đối với cái tên này, có không ít kiếm tu cảm thấy bất mãn. Cảm thấy danh tự này quá mức cuồng vọng, coi là, chính là không nói những thứ này. Hiện tại vạn kiếm tông thế đại, liền tính tam đại danh kiếm cũng trêu chọc không nổi, đối với. Đoạn thời gian trước ta nghe nói, tựa như có vị đại nhân vật muốn phủ xuống Thanh Châu. Không biết là thật hay giả. Đại nhân vật, chuyện này ta cũng vậy nghe được một chút tiếng gió. Tựa như ngay cả tam đại danh kiếm cũng đi nghênh đón, bốn phía những thứ này nghị luận cũng không ảnh hưởng Ninh Giang. Một ngày sau đó, hắn chậm rãi mở ra ánh mắt, một luồng kiếm khí theo kia trong mắt bắn ra, đầy đủ kiếm ý, hắn đã sắp lãnh ngộ. Hết chương.